Đệ nhất danh sách, chương 406, làm mất tông thị. Góc truyện audio.com. Phản hồi trang sách. Nhâm Tiểu Túc kinh ngạc nhìn xem mấy trăm quả lựu đạn bày ở trước mặt mình. Trong lúc nhất thời có phần không biết nên nói thế là tốt hay không nữa. Nhị liên trưởng Hứa Hải Sâm nhìn xem Trương Tiểu Mãn nói. Ngươi nhớ kỹ cho ta. Cầm lựu đạn toàn bộ cho các ngươi đó là muốn giảm bớt chúng ta nhị liên cùng ba liền thương vong. Các ngươi cũng đừng cầm lựu đạn một mình xâm nhập. Bằng không thì cho dù các ngươi tiêm đao liên lập lớn hơn nữa công. Ta cũng muốn đi tư lệnh chỗ đó cáo ngươi một hình dáng. Cuối cùng, Trương Tiểu Mãn còn là dùng giảm bớt thương vong loại lý do này đả động nhị liên trưởng Hứa Hải Sâm. Ngày hôm qua ban đêm tập kích Thập Xuyên trấn thời điểm. Nhị liên bên kia giảm quân số hơn 10 người. Kia đều là một chỗ huấn luyện. Sớm chiều ở trung hảo huynh đệ. Chiến công xa không có ai mệnh trọng yếu. Đây là 178 cứ điểm các quân quan trung nhận thức. Nên đánh trận đánh ác liệt thời điểm liền đánh trận đánh ác liệt. Nhưng nếu có tốt hơn lựa chọn. Bọn họ tuyệt đối sẽ ưu tiên bảo tồn chính mình binh sĩ sinh lực. Yên tâm, Trương Tiểu Mãn cười nói. Ta đều là huynh đệ binh sĩ. Chúng ta làm sao có thể làm ra sự tình như này? Tới, Nhâm Tiểu Túc vội vàng đem những cái này lựu đạn cho thu lại. Đều khi trời tối chúng ta cứ tiếp tục đẩy về phía trước tiến. Nhâm Tiểu Túc yên lặng nhìn xem Trương Tiểu Mãn cùng nhị liên cùng ba liền đàm phán. Bên cạnh liền có một đám binh sĩ đang tụ tập hút thuốc nói chuyện phiếm. Có người trả lại cầm giày thoát khỏi. Tất cả trong kiến trúc đều một cỗ mùi chân hôi cùng mùi thuốc lá hỗn hợp kỳ quái hương vị. Bất quá này khói lửa cùng tư nhân binh sĩ hút thuốc lá thảo bất đồng. Các binh sĩ cho dù nói chuyện phiếm thời điểm cũng khẩu súng giới thả ở trong hoài tối thuận tay vị trí. Trước kia lão Hứa cho hắn nói, 178 cứ điểm là không đồng dạng như vậy. Khi đó Nhâm Tiểu Túc nghĩ thầm không đều là hàng rào mà. Hàng rào cùng hàng rào giữa có thể có bao nhiêu khác biệt. Nhưng hiện tại hắn mới hiểu được, nguyên lai thật sự không thái nhất dạng. Nhâm Tiểu Túc một bên thu lựu đạn một bên hỏi Trương Tiểu Mãn. Ta cảm thấy có kế tiếp đẩy mạnh lại muốn cẩn thận một chút a. Này Thập Xuyên trấn địa hình phức tạp. Tông thị lại mới xây một ít kiến trúc. Chưa chừng hội có lưu cái gì hậu thù. Ta cuối cùng cảm thấy lần này đánh Thập Xuyên trấn rất đơn giản một ít. Đối với Nhâm Tiểu Túc mà nói. Quá mức đơn giản liền có thể làm được sự tình. Tổng hội để cho hắn có chút bất an. Trương Tiểu Mãn lúc này có phần giờ khóc giờ cười. Này trả lại đơn giản. Nếu không có ngươi chiêu thức ấy tinh chuẩn ném bom năng lực. Chúng ta phải tại đây Thập Xuyên trên thị trấn chết bao nhiêu người biết không? Ngươi cũng không biết. Chu doanh trưởng nguyên bản định đem tất cả quân tiên phong doanh đều hao tổn ở trên mặt này. Quảng cáo. Nhâm Tiểu Túc sửng sốt một chút. Nghiêm trọng như vậy, đánh như vậy một hồi chiến đấu trên đường phố, cần tiêu hao tất cả quân tiên phong doanh. Đúng vậy, Trương Tiểu Mãn thở dài nói, chỉ có làm mất Thập Xuyên trấn, thành lý nơi này khả năng che giấu cự ly xa pháo. Phía sau binh sĩ tài năng yên tâm tiến nhập tiến lên cứ địa tu trình. Tài năng tiến hành tiếp theo bộ kế hoạch tác chiến, Tiêu Tiểu Thần ở bên cạnh bổ sung. Hôm nay là hiện đại vũ khí nóng chiến tranh. Chúng ta quân tiên phong doanh tác dụng đâu? Giai đoạn trước chính là quét dọn chướng ngại. Hậu kỳ cũng chỉ có thể coi như lính trinh sát. Thẩm thấu điều tra. Bổ hết địa đồ đo vẽ bản đồ thượng một ít lỗ thủng. Chính diện trên chiến trường cơ bản không có sân khấu của chúng ta. Vậy ta nhóm bây giờ là bị phái tới làm bia đỡ đạn sao? Nhâm Tiểu Túc cau mày nói, như thế nào nghe cùng pháo hôi không có cái gì khác nhau. Kết quả Trương Tiểu Mãn nghe xong lời này liền lập tức chối bỏ. Hắn chăm chú nói, chúng ta không phải là pháo hôi, 178 cứ điểm cũng chưa bao giờ cần pháo hôi nhân vật như vậy tới lấy có chiến tranh thắng lợi. Chỉ là tác chiến danh sách trong phân công bất đồng. Chúng ta hôm nay hy sinh là vì có thể khiến phía sau binh sĩ lấy được toàn diện thắng lợi. Đây cũng là sở hữu 178 cứ điểm tư lệnh viên người được đề cử phải từ tiêm đao liên nguyên nhân A, chỉ có liều qua mệnh người mới có tư cách để cho người khác đi vì hắn liều mạng. Nhâm Tiểu Túc im lặng không nói. Tiêu Tiểu Thần vui tươi hớn hở vỗ vỗ bờ vai của hắn. Trương tư lệnh chính là từ tiêm đao liên ra. Nếu như chúng ta thật sự là pháo hôi, kia tư lệnh cũng có thể làm bia đỡ đạn. Chúng ta làm sao lại đảm đương không nổi. Nhâm Tiểu Túc giờ khắc này bỗng nhiên minh bạch. Cũng hứa chính bởi vì nhiều lần đảm nhiệm tư lệnh viên đều nguyện ý gương cho binh sĩ. Mới khiến cho 178 cứ điểm có hiện giờ lực ngưng tụ. Cho nên lúc ban đầu mình nói muốn tới chỗ nguy hiểm nhất. Vì vậy Trương Cảnh Lâm liền đem chính mình an bài vào tiêm đao liên. Đến cùng là có ý tứ gì? Chúng ta trận chiến tranh này muốn đánh ở đâu? Nhâm Tiểu Túc hỏi. Đương nhiên là cầm Tông Thị triệt để làm mất A. Một đường hướng đông bắc phương hướng đánh đi qua. Đánh tới Bình La Sơn thôi. Trương Tiểu Mãn nói. Tông Thị như vậy linh cầu. Nếu như không vĩnh viễn tuyệt hậu hoạn. Tây Bắc đem không có an bình. Cùng ngày ban đêm, Thái Dương vừa mới xuống núi. Tiêm đao liên liền dẫn đầu hướng Thập Xuyên trấn nội địa lần nữa khởi xướng tiến công. Lúc ban ngày, Thập Xuyên trong trấn địch nhân tựa hồ nhận được mệnh lệnh muốn đem đất đai bị mất đoạt lại. Nhưng chiến đấu trên đường phố từ trước đến nay là tiến công phương thua thiệt. Địch nhân lựa chọn đột phá tuyến đường đúng lúc là nhị liên cùng ba liền đóng quân địa phương. Kia hai vị đại đội trưởng bản thân liền mang theo một thân hỏa khí. Bị Trương Tiểu Mãn khí càng nghĩ càng khó chịu. Kết quả hiện tại địch nhân đưa tới cửa. Vậy khẳng định là muốn hung hăng đánh A, lúc trước đột phá. Làm mất súng máy trận địa trong còn có súng máy hạng nặng cùng đạn dược. Trương Tiểu Mãn bọn họ không có lấy. Bởi vì bọn họ bản thân phụ trọng liền quá nhiều. Không thể lấy thêm. Mà những cái này rơi xuống vũ khí đạn dược tất cả đều đến nhị liên cùng ba liên thủ trong. Này một đấu võ. Súng máy viên đạn hận không thể cùng trời mưa tựa như dội ra ngoài. Tường đều đánh sập vài mặt. Hứa Hải Sâm tại súng máy trận địa đằng sau một mực ở gào thét. Đánh hắn à, Thập Xuyên trấn bên này quân coi giữ vọt lên vài sóng. Căn bản hướng không phá nhị liên cùng ba liền phòng tuyến. Đành phải lui lại. Ngày hôm sau tập kích chiến đấu sau khi chấm dứt. Tiêm đao liên đã mang theo tiếp sau binh sĩ hướng Thập Xuyên trong trấn đẩy mạnh 5 km. Mắt nhìn thấy chỉ còn lại một phần nhỏ Tông Thị quân coi giữ vẫn còn ở phương Bắc trong kiến trúc dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Trận này chiến dịch đánh Thập Xuyên trấn thủ quân vô cùng nghẹn khuất. Bọn họ bắt đầu cho là mình hỏa lực đủ mãnh liệt. Tất cả chiến đấu trên đường phố trên chiến trường. Bọn họ điểm hỏa lực. Chỗ bắn, chừng hơn 10 người nhiều. Trong kiến trúc cất giấu chuẩn bị thả bắn lén binh sĩ lại càng là nhiều vô số kể. Quảng cáo, thế nhưng là 2 ngày đánh xuống. Bọn họ đột nhiên cảm giác được bên mình phòng ngự trận theo sát bùn để nhào nặn đồng dạng. Căn bản vô pháp đối với 178 cứ điểm binh sĩ tạo thành cái gì hữu hiệu ngăn trở. Có đôi khi liền người cũng không có trông thấy. Điểm hỏa lực, chỗ bắn, đã bị lựu đạn cho làm mất. Đánh cũng quá nghẹn khuất a, dựa theo sớm định ra kế hoạch. Bọn họ đem tại Thập Xuyên trấn tiêu hao hết 178 cứ điểm tất cả quân tiên phong doanh. Có thể kết quả là quân tiên phong doanh chỉ 3 cái đại đội. Liền đem Thập Xuyên trấn bên này cho đánh xuyên qua. Trên thực tế, nếu như không phải là chiến đấu trên đường phố. Lựu đạn ở trên đất bằng sát thương hiệu quả thật sự là không nhất định có nhiều hảo. Mà bây giờ, kia từng cái một tối om gian phòng. Vốn là quân coi giữ phòng ngự hàng giao. Hiện tại lại trở thành Nhâm Tiểu Túc bia ngắm. Ngày hôm sau buổi tối, Trương Tiểu Mãn cho doanh trưởng Chu Ứng Long báo cáo tình hình chiến đấu thời điểm. Chu Ứng Long có cảm giác có phần chết lặng. Lúc trước hắn cho Trương Cảnh Lâm nói, thỉnh tư lệnh nhiều hơn nữa cho hắn một ít thời gian. Như vậy tài năng an an ổn ổn cầm thập xuyên chấn cho đánh xuống. Phía sau thiết giáp lữ đều bởi vậy tạm hoãn tiến lên kế hoạch. Kết quả này vừa tranh thủ đến thời gian. Tiền tuyến Trương Tiểu Mãn liền nói cho hắn biết nói. Ngày mai nói không chừng có thể đem thập xuyên chấn đánh xuống. Phong Vân Quyền bốn thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyển 4, cách chương.